Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 53. Hắn thoạt nhìn rất thống khổ, bạc nguyệt trong miệng, hắn tự nhiên là chỉ cái kia bị Lai bắt. Lấy khán hộ, Lai nghe không hiểu bạc nguyệt lời nói. Hắn ngay từ đầu chính là hoài đối thế giới này ác ý đi vào thế giới này. Cho nên liền tính hắn nghe hiểu được bạc nguyệt lời nói. Cũng như cũ sẽ không dừng tay, đối với Lai như vậy ra hỏa. Thần cái này từ có vẻ dối trá bất kham, cho dù là vài lần trợ giúp hắn thời cửu. Lai ở trong miệng nói cảm kích đồng thời. Đối thời cửu báo đáp nhiều nhất chính là ở giết chết hắn cái này, cấp thấp chủng tộc thời điểm ôn. Nhu một ít, làm hắn thân thể bảo tồn cho hết chỉnh một ít, hoặc là nói chính là làm thời cửu trở thành bọn họ thần tộc nô lệ. Lấy phương thức này lưu hắn một cái tánh mạng, đối đại cứu trợ giả như cũ như thế. Càng không cần phải nói là mặt khác nhân loại xa lạ, Lai lúc này trong óc nghĩ sự tình. Chính là vô luận như thế nào đều phải khôi phục càng nhiều lực lượng. Sau đó đem thế giới này tình huống hội báo cấp thần tộc vương. Từ cái kia ma tộc thủ hạ bại tướng tới quyết định kế tiếp hẳn là như thế nào làm, đối với Lai cái. Này bị lựa chọn người mở đường tới nói, thả bất luận hắn ở thần tộc thân phận cùng năng lực. Nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là cái này bị phái mà đến người mở đường nhất định đối thần tộc cái kia vương có 100% trung thành, cho nên vì hắn nhiệm vụ, cái này kêu Lai thần tộc cái gì đều làm được ra tới, bạc nguyệt dùng hết sức lực bắt được Lai. Muốn cho hắn rời xa cái kia bị khẩn bắt lấy người. Nhưng hơi chút khôi phục một chút lực lượng thần tộc nháy mắt bạo khởi. Toàn bộ đường dài xe buýt đều đi theo đong đưa, bởi vì chỉnh chiếc xe buýt không bình thường đong đưa. Đường dài xe buýt tài xế nhanh chóng đem xe ngừng lại. Chỉnh chiếc xe người đều nhìn về phía tiếng vang truyền đến phương hướng. Sau đó liền nhìn đến một bộ nữ học sinh trang điểm bạc nguyệt. Lúc này trong tay đường đao thế nhưng đã ra khỏi vỏ. Đó là thật kiếm, đang làm gì, đóng phim sao, camera đâu, giống như có người ngã trên mặt đất, đã xảy ra cái gì, chúng ta có phải hay không hẳn là báo nguy, ngoặc kép, đường dài xe buýt thượng xuất hiện các loại ngôn luận, kia mấy cái vẫn luôn chú ý Lai, thậm chí muốn hướng cái này người nước ngoài dò hỏi liên hệ phương thức nữ nhân trẻ tuổi. Bởi vì thấy cái này ngoại tộc người bạo khởi. Lúc này cũng sợ hãi mà cuộn tròn, hoàn toàn không dám tới gần, có chuyện gì liền xuống xe đi giải quyết. Đường dài tài xế lạnh giọng nói đồng thời, thanh tuyến lại cũng đang run rẩy. Thân là này chiếc xe khống chế giả, tài xế tiên sinh hiển nhiên là nhất không hy vọng trên xe phát sinh cái gì ngoài ý muốn người. Kia, người muốn sử dụng vũ khí. Lai hiển nhiên từ cái kia nhân loại bình thường trên người không có hấp thu đến nhiều ít lực lượng, cho nên ở phát hiện bạc nguyệt trong tay vũ khí có chút bất phàm lúc sau. Thế nhưng ngược lại bắt được bạc nguyệt tay, lực lượng bị hấp thu cảm giác làm bạc nguyệt thân hình mềm nhũn. Còn không có phản ứng lại đây liền trơ mắt nhìn Lai ngạnh sinh sinh dùng nắm tay đánh nát ở người. Thường xem ra thập phần cứng rắn xe buýt pha lê. Sau đó trực tiếp bị Lai từ cửa sổ xe túm đi ra ngoài. Lai thuộc về thần tộc thể chất làm hắn cũng không lo lắng trên tay thương thế. Liền tính không có lực lượng, hắn bị thương tay cũng sẽ chậm rãi khôi phục đương hắn cảm giác được từ bạc nguyệt trên người hấp. Thu lực lượng so vừa rồi cái kia nhân loại bình thường cường đại đến nhiều lúc sau. Lai trên mặt lộ ra vui mừng khôn xiết biểu tình. Không nghĩ tới trên thế giới này vẫn là có lợi hại nhân loại tồn tại, phản ứng lại đây bạc nguyệt. Trực tiếp ném xuống đường đao vỏ đao, như là ở trò chơi trạm kiểm soát chung như vậy trực tiếp đối Lai huy qua đi, ngạnh sinh sinh phá. Một phiến cửa sổ xe buýt hiển nhiên không có khả năng lại lần nữa xuất phát. Nhưng liền ở tài xế một bên báo nguy một bên chuẩn bị đem xe đường cũ khai trở về thời điểm. Thời cửu cũng từ dựa cửa sổ chỗ ngồi đứng lên, ngoan ngoãn nhấc tay nói. Xin đợi một chút, ta cũng muốn xuống xe, sau đó liền ở những người khác phi thường khó hiểu dưới ánh mắt. trực tiếp xuống xe đi, xuống xe sau. Thời Cửu cũng không có trực tiếp đi hướng trong chiến đấu Bắc Nguyệt cùng vừa mới khôi phục một ít. Lực lượng còn có vẻ thực cố hết sức lai, mà là nhanh hơn bước chân đi tới hai người đều nhìn không thấy địa phương. Đem chính mình mặc ở áo sơ mi bên ngoài áo khoác trực tiếp cởi ra. Gỡ xuống trên mũi giá mắt kính, buông lỏng ra nguyên bản sơ hợp lại lên tóc đen, lại hướng rời xa kia hai người phương hướng đi rồi trong chốc lát một đoạn thời gian không thấy. Thần tộc đã nhỏ yếu thành bộ dáng này sao? Xác định không có người phát hiện hắn lúc sau, Thời Cửu mới dùng nguyên lai quốc tế ngữ ngôn nói một câu. Không lớn không nhỏ thanh âm hẳn là vừa lúc có thể truyền tiến lai lỗ tai, quả nhiên. Nghe được thanh âm lai dừng trong tay động tác, thậm chí cho Bạc Nguyệt sử dụng đạo cụ cơ hội, làm nàng bằng nhanh tốc độ từ chữ vật đạo cụ chung lấy ra một chương như là phù chú như vậy giấy. Vàng, trực tiếp từ thân đao cọ qua, tiếp theo liền có một đạo ngọn lửa từ đường đao lưỡi dao lưu chuyển mà qua, Bạc Nguyệt thủ đoạn vừa chuyển, liền thừa dịp lai không thể hiểu được mà phát ngốc. Dùng sử dụng đạo cụ đường đao trực tiếp xẹt qua lai ngực người nào. Lúc này lai đã cảm giác được chính mình phía trước thật vất vả ngưng tụ đi lên lực lượng lại. Lần nữa bắt đầu tan rã. Phía trước liền rất làm hắn cảm giác được đau đầu thân thể cảm giác vô lực lại lần nữa đánh úp lại. Nhưng lúc này lai căn bản không rảnh lo thân thể lửa đốt giống nhau cảm giác đau đớn. Mà là điên cuồng tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, hắn thậm chí cảm thấy hắn có phải hay không nghe lầm. Vì cái gì hắn sẽ ở thế giới này nghe được quen thuộc ngôn ngữ? Chỉ là đi ngang qua thời điểm thấy mà thôi. Có thể ở chỗ này nhìn thấy quen thuộc chủng tộc cũng thật là khó được. Thân là thần tộc, người có phải hay không quá chật vật? Liền như vậy vết thương nhẹ thế đều không thể tự lành sao? Đương quen thuộc ngôn ngữ lại lần nữa từ nào đó phương hướng truyền đến. Lai rốt cuộc không rảnh lo Bạc Nguyệt, trực tiếp liền hướng về thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Hắn có thể xác định, cái kia phương hướng là thật tồn tại nào đó cùng hắn giống nhau từ một thế giới khác người tới. Ở tha hương nhất kích động sự tình không gì hơn nhìn thấy quê nhà người. Nghe được quê nhà lời nói, đặc biệt là đối đương mấy tháng kẻ lưu lạc lai tới nói. Lúc này liền tính ra một cái hạ đẳng mị ma đều có thể coi như là hắn bằng hữu. Chỉ cần đối phương không phải sát ngàn đao ma tộc người thì tốt rồi. Bạc Nguyệt đang xem đến lai, đào tẩu, lúc sau cũng không có tiếp tục đuổi theo. Rốt cuộc nàng mục cũng không phải đánh chết cái kia có kỳ quái lực lượng ra hỏa. Mà là muốn ngăn cản cái này ngoại tộc người đi thương tổn tay trói gà không chặt người. Nàng bản thân cũng không có hứng thú ở ngạc mộng thế giới ở ngoài địa phương động thủ. Đem cây đao này lưu tại bên người chỉ là một loại tìm kiếm cảm giác an toàn thói quen cho nên hít. Sâu một chút sau, Bạc Nguyệt cũng xoay người rời đi, nghĩ cách tìm kiếm một loại khác có thể mang nàng đi trước mắt phương thức ngươi là ai. Lai còn đang tìm kiếm thanh âm nơi phát ra Thời Cửu tuy rằng cũng ở vẫn duy trì hắn cùng Lai. Chi gian khoảng cách, bất quá hắn nhưng thật ra không lo lắng người này sẽ bởi vì nhìn đến hắn mặt mà nhận ra, đại ma. Đầu thân phận thật sự, rốt cuộc ở trên chiến trường có thể thấy Thời Cửu cái này ma vương gương mặt thật thần tộc thật sự. Thiếu chi lại thiếu, thậm chí còn. Đại bộ phận không có thượng quá chiến trường thần tộc người đều cảm thấy Thời Cửu cái này, đại ma. Đầu, dáng người cường tráng cơ bắp mồ khởi diện mạo dữ tợn. Có đồn đãi thậm chí nói, đại ma đầu có ba đầu sáu tay. So trên thế giới nhất khủng bố hung thú còn đáng sợ cái này kêu lai gia hỏa có thể nhận ra hắn. Mới có quỷ, ngươi không nên tới đến thế giới này. Thế giới này tồn tại đối chúng ta thực bất lợi, Thời Cửu không có báo ra bản thân thân phận. Thậm chí còn sử dụng chúng ta cái này mơ hồ xưng hô. Hết chương.